Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như anh ấy, vạn nhất hiện tại Khải Nghĩ nói yêu cô, nhưng nếu có một ngày anh ấy không yêu cô, vậy cô nên làm như thế nào? Đêm đó cô cho rằng anh sắp kết hôn cùng Sana, làm lòng cô đã chết qua một lần. May mắn cô có Tiểu Bảo Bảo trong bụng, làm cho cô sống lại. Nếu anh lại rời khỏi cô lần nữa. Nghe được tiếng lòng thổ lộ của Tâm Xuyên, Mạnh Giật không khỏi chấn động. Em hận cha sao? Mạnh Giật kích động nói. Cô hận sao? Em hận cái gia đình kia, hận họ đã cướp đi cha của em. Em hận bà ấy hay sao? Mạnh Giật đỡ bờ vai run rẩy của Tâm Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Không, một chút cũng không hận. Cô một chút cũng không hận bà ấy là người cha yêu. Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ. Năm sinh nhật thi lên đại học ấy, cô biết cha là người cô vẫn coi là cậu, trong lòng rất cao hứng. Hận không thể lập tức dựa vào trong lòng cha. Chỉ là năm ấy khi cô 8 tuổi, bóng lưng cha xa dần ném bỏ hai mẹ con cô, sợ hãi liền tự nhiên mà có. Cô giờ hạnh phúc là ngắn ngủi, bởi vì tình yêu của cha đã sớm không còn thuộc về cô nữa. Không, em không hận cha, cũng không hận bọn họ. Tâm Duyên trống rỗng mà nhìn ra phương xa. Toàn bộ chuyện này không thể hận hoặc trách ai. Chỉ có thể nói, em không xứng có được hạnh phúc. Em đừng nói những lời đần độn đó. Nghe vậy Mạnh Giật liền thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng không khỏi yêu thương cô ngốc này. Anh kéo Tâm Xuyên đi. Đi, anh liền mang em đi gặp bọn họ. Đây là lúc nên cho Tâm Xuyên biết toàn bộ sự thật. Gặp ai? Chờ một chút em sẽ biết. Y Đình, em cũng có thể tới. Y Đình. Mạnh Giật nhìn bốn phía xung quanh, lại khắp nơi không thấy bóng sáng Y Đình. Đáng chết, quầy nhất định đã hiểu lầm. Lâu nãy anh nói với tên đáng ghét kia những lời này, chủ yếu là muốn dò xét xem tên kia rốt cuộc có yêu hay không yêu Tâm Xuyên. Mà anh cũng không nói rõ với Y Đình về mối quan hệ ái muội không rõ ràng với Tâm Xuyên. Lần này nhất định là cô hiểu lầm càng sâu. Nguy rồi, có phải là Y Đình hiểu lầm rồi hay không? Tâm Xuyên nghĩ đến toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi. Nói vậy Y Đình cũng giống như Khải nghĩ, có chút hiểu lầm mối quan hệ của cô với Mạnh Giật. Cô thật nên xin lỗi cô ấy. Biết rõ cô ấy yêu Mạnh Giật, mà Mạnh Giật cũng yêu cô ấy. Vậy mà cô luôn lấy Mạnh Giật làm lá chắn. Mạnh Giật, anh đuổi theo Y Đình, giải thích với cô ấy, cô ấy sẽ nghe. Anh không cần để ý tới em. Muốn giải thích với cô ấy, một mình anh nói cô ấy sẽ không tin. Em phải đi tìm cô ấy về anh, chúng ta cùng đi gặp bọn họ. Nói xong Mạnh Giật kéo tay Tâm Xuyên, đang tràn đầy nghi vấn lên xe. Đi tìm người yêu. Anh mau để em xuống. Y Đình bị Mạnh Giật thô bạo cường áp lên xe. Nhìn thấy Hạ Tâm Xuyên cũng ngồi trên xe, lòng đố kỵ thiêu đốt lại tăng thêm. Cô la hét muốn xuống xe, nhưng cô không thể nào mở được cửa xe. Chẳng lẽ anh ấy thương tổn cô còn chưa đủ hay sao? Hiện tại cô chỉ muốn rời đi, tìm một nơi không người để chữa lành vết thương mà thôi. Y Đình, thật sự xin lỗi, hại cậu hiểu lầm Mạnh Giật. Người mình yêu là Khải Nghĩ, Mạnh Giật như chính là anh trai của mình vậy, không phải loại quan hệ mà cậu nghĩ đâu. Cậu ngàn vạn lần đừng suy nghĩ bậy bạ. Tâm Duyên ngồi sau xe không ngừng giải thích cho Y Đình hiểu. Cậu đối với anh ấy có lẽ chỉ tình cảm anh em, nhưng anh ấy đối với cậu là tình cảm nam nữ. Y Đình nhìn Mạnh Giật chờ câu trả lời của anh. Cô tin tưởng lời nói của Tâm Duyên, bởi vì cô nhìn ra được Tâm Duyên đối với Khải Nghĩ là thật tâm. Nhưng cô có một chút cũng không nhìn ra được tình cảm của Mạnh Giật dành cho Tâm Duyên là tình cảm anh em. Anh chiều cố Tâm Duyên còn nhiều hơn so với cô. Anh lo lắng cho Tâm Duyên còn nhiều hơn so với cô. Cho dù anh luôn miệng nói mình chỉ coi Tâm Duyên là em gái, nhưng lúc trước không phải bọn họ đã nói qua hay sao? Chỉ cần người nào tìm được người trong lòng chân chính của mình, có lại quan hệ giả này sẽ ngừng lại. Nhưng tại sao đến bây giờ còn không ngừng lại? Miệng nói thích cô, yêu cô, lại chậm chạp không giải thích với Tâm Xuyên. Hiện tại bạn trai người ta tìm tới cửa, còn mạnh miệng nói muốn kết hôn với Tâm Xuyên. Rõ ràng là muốn đùa bỡn cô, lừa gạt tình cảm của cô thôi. Mạnh Giật, anh mau giải thích cho Y Đình đi. Tâm Xuyên lo lắng nói với Mạnh Giật. Tất cả đều sau cô, khi biết tình cảm của Y Đình với Mạnh Giật, cô nên dừng cái ước định buồn cười kia lại. Hiện tại chẳng những không chỉ Khải Nghĩ hiểu lầm cô, mà càng hại Y Đình cùng với Mạnh Giật bất hòa. Thật nồng đậm vị chua nha. Nhưng cảm giác thật đúng là thoải mái. Mạnh Giật không trả lời, ngược lại chính mình còn vui vẻ thoải mái hưởng thụ nguyên nhân Y Đình ghen. Mạnh Giật, đây là lúc nào rồi lại vẫn nghĩ đến chuyện nói đùa. Tâm Xuyên quả thật bị anh làm cho tức đến chết. Anh mở cửa nhanh để em xuống xe. Nếu anh cái gì cũng không nói, việc gì phải bắt cô lên xe? Còn nói lại lời nói vô hại này, thật sự là tức chết người được. Đừng giận, lập tức sẽ để em xuống xe. Mạnh Giật lái xe đến một tòa biệt thự tao nhã lịch sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.